Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 71: Trang trí phòng riêng phần 3. Chu Tiểu Vân rất vui vì rèm cửa trang trí đẹp hơn. Trước vào trong phòng, nhìn ngắm cả căn phòng hình như thiếu thiếu cái gì đó. Đúng rồi, nên trang trí cả trần nhà nữa. Nghĩ ra ý tưởng, Chu Tiểu Vân hào hứng nhặt tờ bìa quyển lịch lên. Lúc đó cô thấy bìa màu trắng nên không dùng đến, giờ xem ra vẫn có tác dụng. Tận dụng chính là từ những thứ đồ bỏ đi tìm ra công dụng của nó. Cắt tờ bìa thành hình vuông, dùng bút sáp tô màu phía trên, sau đó gấp thành hình giấy hạc, đỏ xanh vàng hồng, mỗi màu hai con. Quyển lịch chính thức được dùng hết. Chu Tiểu Vân chỉ dùng chỉ xuyên qua hạt giấy, dính lên tường, cuối cùng còn 3-4 con trực tiếp đưa cho Đại Bảo. Nhờ anh đứng trên ghế kê lên mặt bàn học, treo lên trần, gẳng đầu có thể nhìn thấy được. May mà phòng vốn thấp, Đại Bảo khá cao, đứng trên bàn kê thêm trần có thể với tới trần nhà. Trong nhà có một cái chai nhựa để không, Chu Tiểu Vân lấy ra rửa sạch, cắt đi đoạn đầu, từ miệng chai tròn tròn vẽ xuống dưới đáy, vẽ xong các nét hình, sau đó nở rộ hoa cúc, đặt ở góc bàn trông rất đẹp. Tiểu Vân trang trí xong phòng riêng của mình, chính thức chuyển vào ở, trong lòng thích đến mức nào không cần nói. Nhưng mà căn phòng nhỏ của cô cũng trở thành nơi bốn anh em nhà họ Chu yêu thích nhất. Hàng ngày sau khi tan học, Đại Bảo mang túi sách đến làm bài cùng cô. Mỗi khi đến lúc này, Tiểu Bảo và Nhị Nha luôn đúng giờ có mặt. Chu Cước Cường và Triệu Ngọc Chân bận rộn cả ngày, chỉ có buổi tối để nghỉ ngơi. Tiểu Vân không đành lòng để hai đứa làm phiền bố mẹ, nghĩ lại để hai đứa nó làm phiền mình vậy. Ban ngày Đại Bảo và Chu Tiểu Vân đều bảo đi học. Tiểu Bảo Nhị Nha ở nhà rất buồn chán, vì thế khi cô trở về đặc biệt thích bám lấy chị. Tính tình Đại Bảo nghịch ngợm, lúc tâm tình tốt thì tốt với em trai em gái vô cùng, lúc muốn ra ngoài chơi ngay lập tức đuổi hai đứa em đi rất xa. Vì thế hai đứa đều thích theo đuôi chị gái hơn. Khi Chu Tiểu Vân luyện thư pháp, sợ nhất là Nhị Nha làm phiền. Tiểu Bảo lớn hơn nên biết ngồi im một chỗ, cùng lắm là nói dăm ba câu vô nghĩa. Nhị Nha không như thế, con bé trực tiếp bò lên đùi cô. Mỗi lần đến lúc này, Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ dỗ cả buổi mới khiến bà cô nhỏ này bò xuống. Hai vợ chồng Triệu Ngọc Chân ở trong phòng ngủ tính toán tiền nguyên vật liệu xây nhà, thanh toán hết tiền tiêu vặt và tiền công cho thợ số tiền trong này hết nhẵn. Trong đó còn có 300 nguyên chú ba cho vay, ít nhất 2 tháng nữa mới trả hết. Nhưng xây được nhà mới, trong lòng hai người bị lấp đầy bởi sự thỏa mãn không nói nên lời. Chút nợ đó không thấm vào đâu, sau này buôn bán tốt có thể trả hết ngay. Hai người nói chuyện mà cảm thấy hình như hôm nay thiếu cái gì. Đến khi trong vòng Chu Tiểu Vân chuyển đến tiếng cười nói mới nhớ ra bọn nhỏ trong nhà không thấy đứa nào. Cả ngày nay chưa gặp, Triệu Ngọc Chân đoán chắc Tiểu Bảo và Nhị Nha đều ở trong phòng của chị, định qua đưa hai đứa đi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Chu Quốc Cường thấy tháng qua bận đến nỗi đầu óc choáng váng, lâu rồi không có nói chuyện với vợ con, cũng đi theo vợ. Bước vào phòng hai người đều sửng sốt. Lần này con gái lớn trang trí phòng riêng, huyên náo một trận hai vợ chồng cũng biết, không ngờ khá đẹp. Căn phòng không lớn được quét dọn sạch sẽ, chớ có hoài nghi, tuyệt đối do Chu Tiểu Vân tự mình quét dọn. Cạnh bàn học kê hai cái ghế, một cái Đại Bảo ngồi làm bài tập, một cái Chu Tiểu Vân ngồi luyện bút lông. Tiểu Bảo ngồi trên giường ríu rít nói chuyện với chị, Nhị Nha chen chúc ngồi ở trên đùi chị, vẻ mặt con gái kiên nhẫn thêm phần bất đắc dĩ. Hình ảnh ấm áp này khiến hai người nở nụ cười. Nhị Nha thấy ba mẹ tới, vội vàng từ trên đùi Chu Tiểu Vân nhảy xuống, chạy đến làm nũng với ba. Chu Quốc Cường ôm lấy con gái nhỏ, mệt mỏi cả ngày không cánh mà bay. Cứu tinh đã đến, Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng không lớn, có thêm hai người lớn càng có vẻ chật chội. Hai vợ chồng ngồi một lúc rồi ôm Nhị Nha dắt Tiểu Bảo đi trước. Đại Bảo làm xong bài cũng về phòng của mình. Chu Tiểu Vân nằm trên giường của mình, mắt lòng bắt dạ chìm vào trong giấc ngủ, còn mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ cô 20 tuổi, xinh đẹp có khí chất, là sinh viên ưu tú trong trường, khoác tay bạn trai rất đẹp trai. Hai người thân mật đi trên đường, rước lấy ánh mắt hâm mộ của mọi người. Chu Tiểu Vân cười nhìn phía bạn trai của mình. Chờ một chút, người này nhìn rất quen, càng nhìn càng thấy giống chồng cũ kiếp trước của mình, Lý Thiên Vũ. Chu Tiểu Vân bị giật mình tỉnh giấc, không thể ngủ tiếp. Bao lâu rồi mình không nghĩ đến anh ấy, mới 3 năm nhưng đã trải qua 2 kiếp. Chuyện đã qua mình vẫn chôn kín dưới đáy lòng. Từ khi sống lại đến nay, mình cố gắng dung hòa với cuộc sống hiện tại, không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, ví dụ như trước khi chết. Huống chi đúng là mình đã chết một lần. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Vân cười đầy miễn cưỡng, lắc đầu không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì liên quan đến Lý Thiên Vũ nữa. Ngủ tiếp đi. Chu Tiểu Vân đếm 1, 2, 3, 4, 5. Không biết đến tới bao nhiêu rút cuộc ngủ tiếp đi, chỉ là trong mộng Chu Tiểu Vân không tự chủ cau mày. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 72. Nhân duyên tốt cũng là một loại phiền não. Buổi sáng Vương Tinh Tinh đến rủ Chu Tiểu Vân đi học. Đứng trong phòng bạn, cô bé trần trồ khen ngợi: "Chu Tiểu Vân, phòng của cậu trang trí đẹp quá, hạt giấy thật dễ thương, hoa đặt trên bệ cửa sổ cũng đẹp. Oa, cái để trên bàn này làm thế nào vậy? Tớ cũng thích." Vương Tinh Tinh khen đông khen tây một hồi, mới đến lớp kể cho mọi người nghe. Chu Thiến Thiến, Tôn Mẫn bị cô nói rất hiếu kỳ, ầm ĩ đòi đến phòng bạn xem. Chu Tiểu Vân đành phải mời hai bạn về nhà chơi. Lúc tan học mời thêm cả Ngô Mai. Dù sao chờ đến khi Tiểu Mai nghe cái miệng rộng của Vương Tinh Tinh nói oang oang thế nào cũng đòi đi, không bằng giờ tiên hạ thủ vi cường mời luôn. Ngô Mai nhận được lời mời của bạn rất vui, định buổi trưa ở lại nhà Chu Tiểu Vân ăn cơm luôn. Dọc đường đi các cô gái nói cười cười, Vương Tinh Tinh tự nhiên là đi cùng. Có Vương Tinh Tinh và Ngô Mai, vĩnh viễn không cần lo buồn chán. Hai người cậu một câu, tớ một lời nói trên trời dưới bể. Gió xuân ấm áp thổi qua, khiến lòng người cũng ấm áp vô cùng. Tâm trạng của cô vẫn có chút nặng nề, bị giấc mơ đêm qua làm cho u ám. Giờ nghe các bạn líu díu cười đùa xua tan hết. Ký ức hãy để cho nó ngủ yên đi, quan trọng nhất là cuộc sống hiện tại. Nghĩ thông suốt, Chu Tiểu Vân bỗng nhiên đề nghị muốn hát. Cô đề nghị mọi người cùng nhau hát một bài. Đề nghị này được tất cả đồng ý. Dưới sự bắt nhịp của cô, mấy cô gái hát to bài Mùa Xuân ở nơi nào. Tiếng hát có chút ngây ngô, nhưng không che giấu được niềm vui trong lòng. Đây là ích lợi của trẻ con, tùy thời tùy chỗ là có thể hát, không ai chê cười chỉ trỏ. Thậm chí có người đi đường cũng hát, càng ngày càng nhiều người hát nhiều. Mùa xuân ở nơi nào ý a, mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân đến với rừng xanh, thấy hoa nở, thấy cây cỏ sinh sôi, chú chim vàng anh hót, tích lý lý, tích lý lý. Mãi cho đến nhà Chu Tiểu Vân, mọi người mới ngừng hát. Chị Ngọc Chân từ xa đã nghe thấy tiếng hát, ra cửa nhìn thấy Chu Tiểu Vân và đám bạn gái cười nói trở về, trong đó có Ngô Mai của nhà cô Út. Bà thấy Tiểu Mai thì rất vui, vội kêu bọn nhỏ vào nhà. Ngô Mai thấy chị Ngọc Chân ngọt ngào gọi bác hai, thấy Vương Tinh Tinh, Chu Thiến Thiến và Tô Mẫn đi vào phòng Chu Tiểu Vân cũng vội đi theo. Đầu tiên cả lũ ngắm nghía, khen rèm cửa độc đáo. Tôn Mẫn lưu luyến sờ mãi sờ đi sờ lại, đến khi Chu Tiểu Vân đồng ý có thời gian sẽ dạy cô bé gấp giấy làm rành rèm cửa sổ như vậy, mới vui vẻ bước vào trong phòng. Vừa vào phòng, Ngô Mai nhất thời bị màu xanh hấp dẫn. "Oa, đại nha, mấy con hạt giấy cậu gấp thật là đẹp, kia còn có mấy con treo trên trần nhà nữa, phải xem kỹ mới được." Ánh mắt Chu Thiến Thiến thì bị bức thư pháp ở trên tường thu hút. "Chu Tiểu Vân, mấy chữ này là ai viết cho cậu? Là thầy Phương à?" Cô bé đoán cũng có căn cứ, ai chẳng biết Chu Tiểu Vân là học trò cưng của thầy. Chu Tiểu Vân khẽ cười, không muốn quá quá khoa trương. "Đấy là tớ tự viết." Đến đây, không chỉ Chu Thiến Thiến, Phương Tinh Tinh, Tôn Mẫn mà cả Ngô Mai đều mở to mắt mà nhìn Chu Tiểu Vân. Cuối cùng Ngô Mai nói ra tiếng lòng của mọi người. "Đại nha, cậu học giỏi, thổi kèn harmonica hay, viết thư pháp cũng đẹp, cậu không thể quá lợi hại như thế được." Mấy người cùng đồng thanh đáp: "Đúng vậy, cậu quá siêu." Tài hoa của Chu Tiểu Vân khiến bạn học cùng lớp vừa hâm mộ, vừa có cảm giác nhìn thấy núi cao, quá mức chênh lệch. Rõ ràng Chu Tiểu Vân ít tuổi nhất lớp, vì sao mọi thứ của bạn ấy đều ưu tú nhất? Trong nháy mắt, mấy người đều có chung một suy nghĩ: sau này mình có thể giỏi như thế không? Đương nhiên chưa đến mức đố kỵ, nhưng ở trong lòng mọi người gieo mầm hạt giống, hình mẫu cô gái tài năng chắc là giống như Chu Tiểu Vân. Đối mặt với ánh mắt hâm mộ, tán dương, thậm chí là có chút sùng bái của bạn bè, Chu Tiểu Vân cúi đầu giơ tay đầu hàng. "Đừng có khen tớ nữa, nói đi, các cậu thích cái gì, tớ có thể dạy cách làm, nếu tặng được thì sẽ tặng luôn." Lời vừa nói ra, được là một trận hoan hô ầm ĩ. Ngày hôm đó, trên bàn cơm nhà cô có thêm mấy vị khách bé. Sau khi ăn xong, mọi người không chờ được vào phòng đòi cô dạy cấp kết hạt giấy. Sau này cơ bản mỗi ngày, khi Chu Tiểu Vân về nhà đằng sau sẽ có một hai cô bạn, có lúc là Vương Tinh Tinh, đôi khi là Chu Thiến Thiến, có khi là Tô Mẫn và Ngô Mai. Ở xa nên không ít đến được. Ngô Mai không chịu, dứt khoát tranh thủ ngày nghỉ, xin Ngô Hữu Đức lái xe đưa cô bé đến nhà Chu Tiểu Vân ở hai ngày, còn được ngủ cùng giường với bạn nữa. Chu Tiểu Vân giơ tay lên chào đón, lên lén cảm thán, không chào đón cũng không được. Nếu để đại tiểu thư Ngô Mai biết, cô không sợ sau này, cô sợ rằng sau này không được sống yên. Thực ra, Chu Tiểu Vân là người thích yên bình, cá tính nội liễm, văn tĩnh, kiếp trước cô rất ít có bạn. Sau khi sống lại, không ngờ nhân duyên chuyển biến tốt, cô cũng bất ngờ. Có thể là cô bất chi bất giác, tản mát ra mị lực quá lớn, hấp dẫn tất cả mọi người. Ách, tự mình khen mình nữa mất rồi, cô sẽ mắc ói mất. Quên đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa, nên nghiêm chỉnh dạy Ngô Mai cấp hạt giấy thôi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 73, nuôi tầm. xuân về hoa nở, đã mắt tới tháng năm. Mọi nhà nuôi tằm, từ lúc tằm còn là ấu trùng đến khi kết kén chỉ hơn một tháng, nhưng mọi người rất bận rộn. Mỗi ngày đúng 5 giờ ăn 5-6 lần, cả 3 đêm cũng phải cho ăn một lần. Chị Ngọc Trân gần đây không có đi chợ nữa, chuyên tâm ở nhà chăn tằm. Chớ xem thường con tằm bé này, chợ thu được kén tằm có thể bán được khá nhiều tiền, là một nguồn thu lớn của dân quê bên cạnh việc nuôi lợn. Nơi nuôi tằm là một cái nong rất rộng, trên phủ vải xô thoáng khí, vì phải đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định và tiêu độc sát trùng nên xung quanh nóng bôi ít vôi và bọc một ít lớp giấy trắng. Mỗi lần cho tằm ăn, rắc đều lá dâu lên trên, có thể nghe thấy tiếng tằm ăn lá sột soạt. Hái lá dâu lại là một nỗi phiền toái khác, nặng thì không nặng, lúc mỗi ngày hái một lần, càng về sau hái càng nhiều. Ban đầu còn phải thái chỉ lá dâu cho ấu tằm ăn, sau vài ngày tằm lớn hơn, lá dâu phải rải đều và phủ kín bên trên. Bình thường các hộ chừa dưới ruộng một ít đất để trồng dâu, cũng có hộ có một khoảnh riêng chuyên trồng nuôi dâu. Nhà họ Chu là hộ ở vế sau, 4 năm hàng dâu mỗi năm cần dùng lá không hết được, thường xuyên có bà con hàng xóm đến xin lá. Thực ra đến hái luôn cũng được, không phải là thứ đáng giá, đến hái lá dâu nhà người khác cũng không có ai nói gì. Chu Tiểu Vân tan học về sẽ cầm làn đi hái lá dâu. Một làn đầy cô không cầm nổi nhưng không sao, chẳng phải trong nhà có một lao động miễn phí sức lực dồi dào như Đại Bảo ư? Đại Bảo bị em gái sai đã quen, nghe em nhờ cậu đi xách hộ làn đi, căn bản là không có ý niệm phản đối, lúc nghe mẹ nói còn không nghe lời đến mức ấy đâu. Hai anh em đến giường dâu, trời vẫn còn sớm, có thể thấy gần đó có nhiều người đang hái lá. Lá dâu lớn bằng bàn tay, non non rất dễ hái, cây dâu cao hơn một thước, trừ chỗ ngọn ra phần lớn Tiểu Vân tới với tới được. Cô nhanh tay lẹ mắt, tốc độ hái lá rất nhanh. Đại Bảo cao nên chuyên môn chọn chỗ hái cao nhất. Hai anh em phối hợp ăn ý, mang về hai làn lầy lá. Bên cạnh là nhà bác cả, Thẩm Hoa Phượng đang hái lá. Nghe giọng của Chu Tiểu Vân và Đại Bảo nên ngó đầu sang xem. Đại Bảo đại nha, chỉ có hai đứa thôi à, mẹ cháu đâu? Chu Tiểu Vân trả lời, mẹ cháu ở nhà còn trông hai em, không có thời gian đi hái, cháu và anh trai đến hái thay. Thẩm Hoa Phượng nhìn động tác của Chu Tiểu Vân lưu loát và Đại Bảo thể hiện ra sức mạnh không khỏi than thầm. Nhìn đứa con nhà chú hai kia còn biết phụ giúp cha mẹ làm việc. Chu Tiểu Vân luôn ngoan ngoãn giỏi giang không phải bàn đến, ngay cả Đại Bảo cũng vậy. So sánh với nhà mình, hai đứa con suốt ngày chỉ biết chơi thôi. Hải còn bé không tính, Tiểu Hà đã 11 tuổi, cả ngày không làm gì chỉ đi chơi. So với hai anh em nhà ấy thì quá kém xa rồi. Chu Quốc Phú ở nhà đóng đồ, chỉ có một mình Thẩm Hoa Phượng một đi hái, động tác không khỏi chậm hơn, mỗi làm mới được hơn một nửa. Chu Tiểu Vân ý bảo Đại Bảo và mình qua giúp. Đại Bảo thấy ánh mắt của em gái lập tức hiểu rõ, hai anh em vẫn là rất ăn ý. Hai người hái giúp Thẩm Hoa Phượng đến khi đầy làn mới dừng. Thẩm Hoa Phượng xách hai lần, cùng Đại Bảo và Chu Tiểu Vân trở về nhà. Trên đường đi, Chu Tiểu Vân muốn xách một rổ bị Đại Bảo từ chối. Một mình anh có thể xách hai cái, em đi theo sau anh là được. Đại Bảo giống như người lớn đi đằng trước. Chu Tiểu Vân nhận sự săn sóc của anh trai, yên lặng đi theo sau. Thẩm Hoa Phượng câu được câu không cùng hai người nói chuyện phiếm. Về đến nhà nhìn thấy Triệu Ngọc Chân đang cho lợn ăn, không nhịn được khen hai anh em. Em à, Đại Bảo và Đại Nha hôm nay đúng là giỏi. Hôm nay chị đang hái lá, thấy bên nhà em có tiếng người, chị còn tưởng là em cơ. Kết quả quay đầu, nhìn mới biết là hai đứa đang hái lá, lại còn hái giúp chị nữa. Thật là chị không biết dùng lời nào mới khen hết được. Chị Ngọc Trân nghe những lời này mà mắt lòng mắt dạ, giả vờ cào nhau. Em ở nhà bận quá, ba đứa nhỏ cả ngày ở ngoài thu mua lợn, một mình em phải trông hai đứa bé, phải chăm nom cả gà vịt lợn, chăm cả tằm nữa, nào có thời gian mà đi hái. Không dám gạt chị, từ lúc mang tằm về nhà, lá dâu luôn cho hai đứa nó hái cả. Nghe xong lời này, Thẩm Hoa Phượng thấy không thoải mái, rõ ràng là khoe khoang. Tuy con nhà người ta hiểu chuyện, khen như thế không có gì đáng trách, nhưng khiến bà nghĩ đến con nhà mình kém hơn nhà người ta một đoạn. Nói với Triệu Ngọc Chân dăm ba câu, Thẩm Hoa Phượng về nhà giáo huấn Chu Chí Hải và Chu Tiểu Hà một trận. Hai chị em con, cả ngày chỉ biết chơi với xem tivi thôi. Các con xem Đại Nha và Đại Bảo nhà bác hai đi, ngày nào cũng giúp bố mẹ hái lá dâu. Ngày mai các con cũng phải đi cùng. Nuôi con lớn gần này rồi, để mẹ xem làm chuyện bé tí như vậy có xong không. Kết quả là trưa hôm sau, cơm nước xong, Chu Tiểu Hà dắt Chu Chí Hải đến tìm Chu Tiểu Vân và Đại Bảo, muốn cùng nhau đi hái lá dâu. Vườn dâu hai nhà cạnh nhau, tiện đường, Đại Bảo và Chu Chí Hải chạy đằng trước nhanh như chớp. Tiểu Hà với Tiểu Vân không đuổi kịp nên chậm rãi đi bộ theo sau. Triệu Ngọc Chân thấy buồn cười, Thẩm Hoa Phượng này ngoài miệng ngọt ngào trong lòng nhỏ mọn, cái gì cũng muốn hơn người, nhưng mà bà rất tự hào, con cái nhà mình chiếm ưu thế lớn, không thể thay đổi được. Độ nghịch ngợm của con trai tương xứng với Hải, nhưng Chu Tiểu Hà yếu ớt, có điểm nào giống bé gái nông thôn đâu, làm sao so vực với Tiểu Vân nhà mình. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 74, dâu dại. tốc độ sinh trưởng của tằm rất nhanh, từ 1 biến thành 2, từ 2 biến thành 4, cuối cùng xếp chồng lên nhau thành 8 tầng. Năm tằm để trong phòng nhỏ bên cạnh phòng cô. Chu Tiểu Vân đi ra không dám nhìn vào. Con tằm hồi bé rất đáng yêu, đến khi trưởng thành nhìn thấy ghê. Cuộc đời này cô sợ nhất là những con mềm mềm không xương, rắn run cá trạch sâu lông đều là kính nhi viễn chi. Tuy không thích nhưng lần nào giải lá dâu, Chu Tiểu Vân đều kiên trì đi, chờ đến khi tằm nhà tơ kén, người một nhà lại lu bù hết thân lúa. Công việc này dễ làm mà cũng dễ học, chẳng qua là trong đống cỏ khô buộc thêm một ít thân lúa, dùng dây ni lông trắng buộc thành một bó, đặt ở trên nong tằm, các bé tằm sẽ tự động bò lên trên kết kén, mỹ miều gọi là lên núi. Triệu Ngọc Chân là một mình không xuể, chú Quốc Cường không ra khỏi nhà phụ vợ giúp. Mắt thấy tằm sắp bước vào thời kỳ ngủ đông, động tác phải nhanh lên, Tiểu Vân tất nhiên là góp một tay, ngay cả Đại Bảo và Nhị Nha cũng phải chủ động được huy động. Đến khi hết số tằm leo núi hết, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày sau, trên bó lúa chi chít kén tằm, giống như được một vụ lúa mùa bội thu, gương mặt hai người vợ chồng rạng rỡ. Cả nhà già trẻ ra quân, gỡ kén tằm ra, bỏ vào giá mang ra bến bán, từng túi lớn chất đầy xe ba bánh đựng kén tằm vừa mới thu hạt đi bán, thực sự là một khoản thu không nhỏ. Đương nhiên cũng có người đến tận nhà thu mua, giá so với đi bán thấp hơn một ít. Chu Cước Cường ỷ vào có xe ba bánh, thả rằng đi hơn 10 dặm, cực một chút lại bán được hơn 10 giáp. Bán xong kén tằm, trong nhà còn có một ít phôi kén tằm không bán được, trực tiếp bóc ra lấy nhộng nấu ăn, là món ăn ngon hiếm có. Chu Cước Cường thích nhất là món này, chuẩn bị một bình rượu vừa uống vừa nhắm. Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng ăn thơm nức. Chu Tiểu Vân nhìn thấy đã không muốn ăn nên không ăn miếng nào. Lá dâu phần lớn dùng hết, lúc này cây dâu bắt đầu kết quả. Một chùm dâu căng mọng, đến khi chuyển thành màu đỏ tím đã đành là đã chín. Ăn một miếng chua chua ngọt ngọt rất ngon, dân quê hay gọi đó là dâu dại. Bọn nhỏ rất thích đi hái dâu dại, thường thường chưa chín hẳn, mới nửa xanh nửa hồng đã hái xuống ăn, chua đến mức ê cả răng. Đến khi quả chín hẳn, vị khác hẳn đi, ngon ngọt không thua gì trái cây nhập khẩu. Hay ở chỗ nhà nào cũng có cây dâu, đâu đâu cũng thấy dâu dại, muốn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Đại Bảo từ lúc quả chưa chín đã bắt đầu ăn, ăn đến khi dâu chín mọng, há miệng răng lưỡi hồng hết cả ra. Tiểu Bảo giống y như Đại Bảo. Hai anh em cùng với Hải nhỏ nhà sắt vách đi ra đi vào, ăn đến căng bụng mới trở về. Chờ dâu chín thành thục, không đợi người đến hái đã tự động rơi xuống đất, tiếc quá. Tiểu Văn huy động Đại Bảo và Tiểu Bảo giúp cô nhặt dâu dại, nhặt đầy giỏ rồi mang đi bán cho người chuyên môn thu mua dâu dại. Người bán hàng rong đi thu mua cố định khoảng thời gian này, ngày nào cũng đến thôn bọn họ, giá không cao, một giỏ dâu dại chỉ mấy phân tiền, nhưng mà số tiền kia đối với bọn nhỏ mà nói là không hề ít. Lợi dụng thời gian rảnh rỗi, nhặt mấy giỏ là có thể bán được vài giác tiền bán, hoặc là để mua ít đồ ăn vặt hoặc là đồ chơi mà mình thích. Vì thế lúc này không ít trẻ con đều mang theo làn nhặt dâu dại, rơi ở trên mặt đất cũng nhặt được, tối đa nửa tiếng có thể nhặt đầy. Đáng tiếc quãng thời gian tươi đẹp quá ngắn, khoảng 10 ngày dâu dại đều chín hết, rơi đầy ở trên mặt đất bắt đầu nát bét. Tiểu Văn đếm số tiền thu được cười hớn hở, thực sự là khoản thu đáng kể. Cô chưa từng quên, trong đó có công lao của Đại Bảo và Tiểu Bảo, đặc biệt mua một ít đồ ăn vặt cho hai anh em. Hai người ăn rất vui vẻ, không ai đề cập đến việc đòi cô đưa tiền công trong đó. Trên người Tiểu Văn vẫn còn tiền, mua bút nước và sáp màu chỉ tốn có 3 nguyên, bình thường lại tích cóp thêm tiền tiêu vặt, trên người cô có 8-9 nguyên. Lần này có thêm khoản thu từ bán dâu, hầu bao lại dày thêm. Tiểu Văn đi chợ mua một con lợn đất béo mập, làm bằng thạch cao màu trắng, mặt trên khoét một lỗ để nhét tiền. Nhét thì dễ chứ lấy ra rất khó, chỉ có đập vỡ lợn mới lấy được tiền. Cô đút hết số tiền mình có vào lợn, để lại 1-2 nguyên tiêu vặt. Tiền tiêu vặt Triệu Ngọc Chân cho rất ít, trừ khi mua vở và bút máy mới cần tiêu đến tiền. Chu Tiểu Vân biết tính tiết kiệm của mẹ, bình thường trừ lúc mua văn phòng phẩm, rất ít khi mở miệng xin tiền. May mà cô không thích ăn quà, ít ăn vặt đi nhịn cũng được. Đại Bảo không giống vậy, suốt ngày nghĩ cách xin tiền mẹ. Hôm nay mua bút chì, ngày kia muốn mua thước kẻ hay là muốn mua cục tẩy. Mỗi ngày lý do đòi tiền không giống nhau, lại vô cùng chính đáng. Có lúc là thực sự cần mua, có khi là muốn thỏa mãn cái bụng ăn vặt. Triệu Ngọc Chân biết rõ Đại Bảo không biết chi tiêu hợp lý, lại không thể vì 2-3 giác tiền ngày nào cũng đánh mắng con được. Cũng may Đại Bảo tương đối thức thời, xin số tiền trong bảo phi chấp nhận được của mẹ. Đừng đùa, xin hơn nữa sẽ bị đánh ngay, điểm ấy Đại Bảo hiểu rất rõ. Tiểu Bảo và Nhị Nha suốt ngày ở nhà, muốn mua gì Triệu Ngọc Chân sẽ tự mình đi mua, cơ hội dùng tiền tương đương bằng không. Tiểu Văn có kho báu nhỏ của mình, cho nên ít khi xin tiền. Có lúc Triệu Ngọc Chân thấy Đại Bảo mỗi ngày lẽo đẽo theo sau mình xin tiền, mà đồng dạng là học sinh, Chu Tiểu Vân 10 ngày 8 ngày không xin một đồng, trong lòng cũng cảm thấy lạ, chủ động hỏi Chu Tiểu Vân: "Đại Nha, bút chì của con đã dùng hết chưa?" Chu Tiểu Vân đáp: "Còn có một đoạn à, có thể dùng 2 ngày." Triệu Ngọc Chân trợn mắt nhìn Đại Bảo, bút chì nó dùng 2 ngày hết một cây, y như là vừa viết vừa ăn vậy. Triệu Ngọc Chân chủ động đưa cho cô năm giác tiền tiêu vặt, khiến đại bảo hô to không công bằng, bị Triệu Ngọc Chân mắng một trận. Ngày nào con chẳng xin tiền, xem em con đi, nếu một tuần con không xin tiền mẹ cũng cho con. Đại bảo lập tức im miệng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 75, bạn gái Phương Văn Siêu. Hôm nay Chu Tiểu Vân ăn xong cơm sáng, thay mẹ cho gà vịt ăn, xong xưa mọi việc mới đi học nên đến trường hơi muộn. May mà lúc đó đi học muộn không có bị nhắc nhở, giáo viên ít khi hỏi đến. Tiểu Vân bước vào lớp đồng thời chuông học chính thức vang lên. Từ trước đến nay cô luôn là học sinh ngoan ngoãn đến đúng giờ, không khỏi có chút chột dạ. Cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, nghĩ rằng Vương Phan Diêu đứng trên bục giảng ít nhiều cũng hỏi một câu. Lạ là thầy Phương không để ý đến Chu Tiểu Vân đi muộn. Anh đứng trên bục giảng nét mặt vô cùng kỳ quái, không mỉm cười ôn hòa như ngày xưa, mắt vẫn nhìn xuống dưới không tập trung. Tiểu Vân ngồi vào chỗ, hỏi nhỏ Vương Tinh Tinh. Hôm nay thầy Phương sao thế nhỉ, giống như là có chuyện gì ấy. Vương Tinh Tinh giả vờ thần bí nói. Cậu không nghe tin gì à? Bạn gái thầy Phương hôm nay sẽ đến đây. Tiểu Vân lập tức thấy hứng thú, nhất là tin đồn về bạn gái của thầy. Phương Văn Siêu năm nay 24 tuổi, nghe đồn anh có một người bạn gái, là bạn cùng lớp thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, Phương Văn Siêu về nông thôn dạy học. Bạn gái của anh được phân về thị trấn, nghe nói là giáo viên trường tiểu học thí điểm cơ đấy. Hai người đã bàn đến chuyện hôn nhân. Nghe nói hôm nay, bạn gái của thầy đặc biệt xin nghỉ đến trường thăm thầy, khó trách thầy đứng ngồi không yên. Bạn gái của thầy họ Đới tên là Thư Kỳ, hai người học cùng lớp ở trường sư phạm năm ba. Đêm tốt nghiệp, Phương Văn Siêu nghe bạn bè giật dây thổ lộ, không ngờ Thư Kỳ hoạt bát sáng sủa cũng có cảm tình với bạn tài tử của ban. Hai người chính thức yêu nhau. Sau vì công việc ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trừ nghỉ đông và nghỉ hè thì chỉ gặp được nhau vào ngày chủ nhật. Người nhà Đới Thư Kỳ không vừa ý chuyện hai người, bản thân Phương Văn Siêu đẹp trai nho nhã lịch sự, tài hoa hơn người không có gì đáng chê trách, chỉ là dạy học ở nông thôn khiến cho người ta không vừa ý. Thế nhưng Đới Thư Kỳ là một cô gái có chủ kiến, không phải Phương Văn Siêu không lấy chồng, trong nhà không khuyên được đành tùy cô. Tốt nghiệp gần 3 năm, Đới Thư Kỳ chưa bao giờ đến nơi làm việc của Phương Văn Siêu. Cô sớm báo cho bạn trai hôm nay mình sẽ đến, thấy bạn gái đặc biệt xin nghỉ để đến thăm mình. Văn Siêu vui mừng lại bất an, trường của mình không thể so sánh với trường tiểu học thí điểm trong thị trấn. Anh đến trường tìm cô mấy lần, nhưng Đới Thư Kỳ chưa từng đến đây. Điều này sao có thể không khiến Văn Siêu thấp thỏm lo lắng cơ chứ? Phương Văn Siêu không bao giờ thất thần trong giờ học, đọc chữ mẫu còn đọc sai âm, bị Chu Tiểu Vân nhỏ giọng nhắc nhở mới tỉnh táo lại. Khó có khi thấy thầy lo lắng, Chu Tiểu Vân cảm thấy rất thú vị. Không biết là cô gái như thế nào mới may mắn có bạn trai như thầy. Tiểu Vân thiên mã hành không suy nghĩ miên man, nếu sau khi lớn lên cũng có thể tìm được một người bạn trai như thế thì thật tốt. Trong mắt cô, Phương Văn Siêu là điển hình của người đàn ông tốt, quả thực chính là tình nhân trong mộng của các cô gái. Thảo nào tất cả nữ sinh khi còn bé đều từng thầm mến thầy giáo của mình. Tiểu Vân có ấn tượng rất tốt với thầy Phương. Ấn tượng này bắt đầu từ vẻ bề ngoài đến tính cách ôn hòa, đến khi thầy dạy cô thổi kèn harmonica, lòng biết ơn dần biến thành rung động không thể nói ra. Nói là thầm mến cũng đúng, nhưng dù linh hồn trưởng thành cũng không thể thay đổi được thân thể mới 8 tuổi. Chu Tiểu Vân yên lặng đem cảm giác này biến thành lòng kính yêu thầy giáo. Nhưng từ đó về sau, quan điểm thẩm mỹ của cô luôn nghiêng về hình mẫu đẹp trai ôn hòa nhã nhặn như Phương Văn Siêu. Đàn ông lạnh lùng khuôn phép ư, hay cái gì mà hoa nam đều vứt hết, cô chỉ thích hình mẫu ôn hòa nhã nhặn săn sóc như thầy thôi. Chu Tiểu Vân trong lòng vừa vui mừng vừa thấy chua xót cho thầy. Nhưng mà đến lúc cô nhìn thấy bạn gái Thư Kỳ của thầy, không thể không thừa nhận hai người quả thực là một đôi trời sinh. Chung tan học vang lên, Đối Thư Kỳ ngồi một xe vừa đúng lúc đến trường. Phương Văn Siêu rất vui vẻ chạy ra đón cô, không hề giống với hình thường ổn trọng. Học sinh trong trường xôn xao chạy đến xem náo nhiệt. Chu Tiểu Vân đi theo sau mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy đã bị Đới Thư Kỳ thu hút. Cô mặc rất mốt, trang điểm hợp thời không phù hợp với khuôn viên trường cũ kỹ, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, đứng cùng với Phương Văn Siêu đẹp trai, đúng là một đôi bích nhân. Tính cách cô hoạt bát, với hành vi học sinh vây quanh xem mình không hề xấu hổ. Ngược lại mỉm cười cùng với thầy Phương xem lớp học, đi một vòng quanh trường. Trường học không lớn, đến hết mấy phút là hết. Hiệu trưởng Kiều cùng các giáo viên khác cũng rất tò mò với bạn gái của Phương Văn Siêu, lấy cớ việc này việc kia, người này tiếp người kia đến xem. Đế Thư Kỳ ngồi chỗ làm việc của Phương Văn Siêu, vui vẻ trò chuyện với hai người, cách nói chuyện thẳng thắn chiếm được tình cảm của mọi người. Hiệu trưởng Kiều ra sức khích lệ, đủ các ưu điểm của thầy Phương khiến cô nghe xong cười te tét. Chỉ số thông minh của thầy thoáng cái giảm xuống con số không, chỉ biết cười ngây ngô. Bên ngoài phòng làm việc, một đống học sinh thò đầu vào trong nhìn. Tiểu Vân cũng là một trong số đó, không có cách nào khác. Giờ cô không phải là một đứa bé 8 tuổi sao, đang ở độ tuổi tò mò. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 76, tình thế khó xử. Phương Văn Siêu từ lúc bạn gái đi, tâm tình không hiểu sao từ từ đi xuống. Trong lớp ít cười hơn, nói ít hơn trước, học sinh đều cảm thấy thầy có phiền não, ngoan ngoãn hơn hẳn. Chu Tiểu Vân cảm giác rất kỳ lạ, ngày đó thấy thầy vẫn vui vẻ lắm cơ mà, sao giờ bạn gái vừa đi đã biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ cô ấy nói gì với thầy sao? Cô chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Kiếp trước, năm cô 8 tuổi học lớp 1, đúng lúc thầy chuyển vào thị trấn, tính lại không phải là năm nay sao? Chẳng lẽ là vì bạn gái nên thầy quyết định chuyển đi? Nếu vậy chẳng phải sau khi nghỉ hè không được gặp thầy nữa ư? Tiểu Vân hoảng hốt, sau khi tan học trực tiếp đến thẳng phòng làm việc tìm thầy Phương. Các giáo viên khác đều đang ở lớp chưa về, chỉ có một mình Phương Văn Siêu. Chỉ thấy thầy đang cầm bút ngẩn người, giáo án trước mặt trắng tinh, chưa viết được chữ nào. Chu Tiểu Vân đứng trước mặt thầy một lúc lâu, không thấy tầm mắt của thầy nhìn đến người mình. Cô gọi nhỏ một tiếng, "Thầy Phương." Phương Văn Siêu giật mình tỉnh lại. "À, Chu Tiểu Vân là em à? Em mang bài tập về sao? Thầy vẫn chưa chấm xong đâu." Một đống vở bài tập buổi sáng đặt ở đó vẫn y nguyên. Chu Tiểu Vân cắn môi, không biết hỏi từ đâu. Nếu hỏi thầy Phương có nghĩ là mình nhiều chuyện không, nhưng mà không hỏi trong lòng lại không chịu được. Lấy hết dũng khí, Chu Tiểu Vân vẫn quyết định hỏi thẳng. "Thầy Phương, em thấy mấy ngày hôm nay thầy không vui, em rất lo cho thầy. Em biết em chỉ là học sinh, không nên xem vào việc riêng của người khác, nhưng nhìn thầy ngày nào cũng có tâm sự, em rất lo lắng. Em còn nhỏ không thể giúp gì cho thầy, nhưng trong lòng có chuyện, suy nghĩ mãi không tốt cho cơ thể. Hay là thầy cứ nói ra, em cam đoan không có nói lung tung." Phương Văn Siêu bị học trò cưng chọc cười, xem ra lần này tâm trạng của mình quá thất thường, cả học sinh cũng cảm nhận được. Chu Tiểu Vân là học trò cưng, tất nhiên là vị trí trong lòng không giống với người thường. Lúc này nghe cô bé nói như vậy, làm cho Phương Văn Siêu cảm thấy rất ấm áp, rất cảm động, không ngờ anh thực sự nói ra khúc mắc. "Thầy đang do dự về vấn đề công tác, có khả năng kỳ sau thầy sẽ chuyển đi, chỉ là có thể mà thôi." Phương Văn Siêu nhấn mạnh hai chữ có thể, những chuyện khác không cần nói, Chu Tiểu Vân có thể đoán được. Đại khái đây là đề nghị Đới Thư Kỳ đưa ra. Tiểu Vân chỉ đoán đúng được một nửa, quả thực do Đới Thư Kỳ nói, nhưng yêu cầu này do cha mẹ cô đưa ra, bản thân cô không sao cả, nhưng Phương Văn Siêu rất khó xử. Thực tình mà nói, ban đầu anh đến trường này không phải do tự nguyện, bằng tài năng của anh, phân đến một trường trong thị trấn không quá đáng, nhưng lại đến trường nông nhỏ bé này, lòng anh cũng có chút không vui. Nhưng 3 năm nay, anh đã nảy sinh cảm tình với nơi này, hiệu trưởng Kiều khoan dung, đồng nghiệp hiền hòa, học sinh đáng yêu hoạt bát, vườn trường hơi cũ, ký túc xá đơn sơ, tất cả khiến Phương Văn Siêu lưu luyến. Lúc này yêu cầu nhà Đới Thư Kỳ đưa ra khiến anh rơi vào tình thế khó xử. Đi, liên tiếp mọi thứ ở đây, không đi sau này lo lắng nhà bên bạn gái, lại nói thêm cho dù muốn chuyển đi cũng không phải việc dễ, phải dùng tiền và quan hệ đà thông. Phương Văn Siêu nghĩ tới đây liền đau đầu. Chu Tiểu Vân an ủi thầy, "Thầy Phương, thầy đừng có suy nghĩ nhiều, em cảm thấy thầy chuyển đi đổi môi trường mới là việc tốt, không đi cũng tốt, chúng em liên tiếp thầy, dù sao đi hay không đi đều là rất tốt mà." Thực ra những lời này trái với lương tâm của cô. Cô ước gì thầy mãi ở trường, sau khi cô tốt nghiệp hãy chuyển đi. Nhưng đây là xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, nên cô chỉ dám nghĩ thầm không có nói ra. Đứng trên góc độ của thầy, nên chuyển đến trường trong thị trấn, tiền đồ sẽ rộng lớn hơn. Phương Văn Siêu nghe Chu Tiểu Vân nói như thế, tâm tình u ám bỗng chốc tươi sáng. Không ngờ mình là một người đàn ông mà còn phải dựa vào ý kiến của một cô bé để ngộ ra. Đúng rồi, có thể chuyển đi rất tốt, không đi cũng không có gì đáng ngại. Thư Kỳ không phải đã nói rồi sao? Đó là ý kiến của cha mẹ, cô ấy không sao cả. Như vậy dù mình ở lại đây, cô ấy không buồn bã, không tức giận, không ngó lơ mình thì mình có gì phải phiền não chứ? Nghĩ thông suốt, trên mặt Phương Văn Siêu một lần nữa hiện lên nụ cười ấm áp như gió xuân. Anh cười nói, "Cảm ơn em Chu Tiểu Vân, em đã an ủi thầy rất nhiều." Chu Tiểu Vân thấy Phương Văn Siêu tâm tình tốt cũng vui vẻ tạm biệt. Có lẽ sau khi nghỉ hè không được nhìn thấy thầy nữa rồi. 2 năm qua thầy rất tốt với cô, có thể nói cả đời này không quên được. Đó là quãng thời gian hạnh phúc cô trộm được. Nên nhớ kiếp trước, giáo viên của cô vẫn là cô Hoàng khó tính, cô Hủ ở sát cách vách kia. Đã không tránh được chia ly thì đừng nghĩ đến nó nữa, nên chúc phúc cho thầy. Tiểu Vân cũng đã nghĩ thông, so với buồn bã ỉ xìu, còn không bằng thừa dịp 1 tháng này học thêm một chút tài năng của thầy. Vì thế sau khi tan học, cô rất chịu khó chạy đến ký túc xá của thầy. Thời gian ở lại càng ngày càng dài, thậm chí được học sơ sơ về đảng ác cốc đê ông. Cô rất muốn tận dụng thầy giáo cẩn thận, và quan trọng nhất là miễn phí dạy học mình dạy luyện đàn. Sau này cô sẽ tự mình đi mua, đồng thời đọc nhạc phổ tự học, không bằng nhân lúc thầy đang ở đây học hỏi nhiều hơn. Phương Văn Siêu vì Tiểu Vân chăm chỉ cố gắng, cảm thấy rất vui mừng. Nếu anh biết ý nghĩ trong lòng cô, chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Hóa ra trong lòng anh là giáo viên dạy nhạc cụ miễn phí hả? May mà thầy Phương đơn thuần nhiệt tình, không có nghĩ tâm lý của Chu Tiểu Vân đã thành thục. Anh chìm đắm trong cảm giác danh sư xuất cao đồ, cho giỏi hơn thầy vui sướng tít cả mắt, càng dạy càng hăng say. Chương 77, quán nước Chu Tiểu Vân phần 1. Ngày kết thúc học kỳ, Chu Tiểu Vân lưu luyến không rời, nói lời tạm biệt với thầy. Cô định trả kèn hắc Monica cho thầy, nhưng Hương Văn Siêu từ chối. Em cứ giữ lấy, dù sao thầy không cần đến. Hè này ở nhà cố gắng luyện tập nhé. Em cầm cả hai quyển nhạc phổ này nữa. Chu Tiểu Vân cầm quyển nhạc phổ mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Phương Văn Siêu thấy con gái khóc liền luống cuống tay chân, dù trước mặt cô bé mới 8 tuổi cũng vậy. Anh đưa khăn tay cho Tiêu Tiểu Vân lau nước mắt. Đừng khóc mà Tiểu Vân, em sao thế? Có phải là không thoải mái không? Chu Tiểu Vân lau xong nước mắt, lên lén giữ lại khăn tay làm kỷ niệm. Không phải em không thoải mái, chỉ là nghĩ đến sau này không được thấy thầy nên luyến tiếc. Anh nghe xong lý do của cô bật cười. Cô bé ngốc, không phải là chỉ một mùa hè thôi sao? Khai giảng thầy trò mình sẽ gặp lại nhau. Chu Tiểu Vân thầm than trong lòng. Khai giảng thầy đã chuyển đến trường trong thị trấn, sao em được gặp thầy nữa? Tạm biệt thầy, cô ủ rũ ra về. Về đến nhà cô giặt sạch khăn tay, cất vào trong ngăn kéo, đôi khi còn ngẩn ngơ nhìn khăn tay. Bị đại bảo bắt gặp, cậu thấy Phật lạ lật qua lật lại. Đại nha, em lấy khăn tay này ở đâu ra? Chu Tiểu Vân lập tức cướp lại, lườm anh trai một cái, từ chối trả lời. Để điều chỉnh được tâm trạng, Tiểu Vân quyết định tìm việc để làm nhằm phân tán sự chú ý. Làm gì để vừa giết thời gian vừa kiếm được tiền nhỉ? Cô chưa từng quên ý định để dành tiền mua đèn áp cấp đê âm của mình, nhưng mua đàn khá tốn nhiều tiền, dựa vào kho báu nhỏ không biết đến ngày tháng năm nào mới đủ đây. Bị động không phải là biện pháp hay, phải chủ động kiếm tiền. Theo quan sát của cô, gần đây trời khá nóng, mọi người đến chợ đều khát nước. Đi chợ mọi người không tiện cầm theo cả bình nước đi, lại không có đồng có đủ uống muôn hình muôn vẻ như sau này. Cô nhớ được trước đây hồi bé rất thích mua nước ở quán vỉa hè uống, giá rẻ chỉ có 5 phân một chén. Đúng rồi, cô có thể bày một quán nước nhỏ gần như không cần tiền vốn, ở nhà đun một ít nước nguội rồi cho thêm đường hóa học nhiều màu, tèng tèng tèng nước ngọt đã ra đời. Mua thêm mấy cái cốc, mang theo cái bàn cũ của đại bảo, tìm một chỗ đông đúc trong chợ đặt xuống là có thể bán hàng. Nghĩ là làm. Đầu tiên cô đến nhà Chu Thiến Thiến mua đồ. Mẹ Chu Thiến Thiến vừa bán vừa cho, mua về hai túi đường hóa học rất to, giá rẻ đến mức bất ngờ. Hai túi lớn dùng cả mùa hè chắc là không hết. Chu Thiến Thiến thấy lạ, không hiểu cô định làm gì. Chu Tiểu Vân cười thần bí, nói sau này sẽ khiến cô bé tò mò, không có việc gì lại chạy sang hỏi. Tiểu Vân bàn với cha mẹ về kế hoạch của mình. Lúc ba đạp xe ba bánh đi bán thịt lợn, cô có thể đi nhờ xe về. Cô đã tính hết rồi. Chú cứ cường suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Nghĩ mà xem, con bé kiếm được mấy đồng, chắc chỉ đi chơi theo bố ra chợ rồi quay về. Dù sao ngày nào cũng bán hàng, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Triệu Ngọc Chân lại phản đối, bà cảm thấy con gái không nên làm việc này. Mọi người thường nghĩ mà xem, một cô nhóc nghỉ hè không ở nhà chơi, lại muốn ra chợ bán hàng làm gì? Lập tức cô đưa ra một loạt lý do thuyết phục mẹ. Mẹ ơi, con ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, mẹ để con đi cùng với ba ra chợ đi. Mẹ xem, con mua hết đồ rồi, nếu không đi bán, tiền của con chẳng phải là mất trắng sao? Ít nhất cũng phải hoàn lại tiền vốn chứ. Hơn nữa con đi bán có thể phụ ba mà, con sẽ bày hàng ngay cạnh chỗ của ba, mẹ cứ yên tâm. Có lẽ là câu ít nhất cũng phải hoàn số tiền vốn đã động được Triệu Ngọc Chân. Cuối cùng bà gật đầu đồng ý. Tiểu Vân vui mừng ôm lấy mẹ la to, cảm ơn mẹ. Bà cười mắng cô, con bé này chỉ được cái miệng dỗ ngon dỗ ngọt. Tiểu Vân đắm chìm trong sự vui sướng. Cô nhớ hồi bé rất thích uống những thứ nước đơn giản tự chế ở quán vỉa hè, giá rẻ lại ngon, giống như là trà chanh ở tương lai, già trẻ đều thích uống. Có lẽ sau này cô có thể kiếm được kha khá tiền tiết kiệm. Được sự cho phép của cha mẹ, cô bắt đầu bận rộn chuẩn bị vì phiên chợ ngày mai. Đêm đó Tiểu Vân tìm một tấm bìa màu trắng, dùng bút lông viết mấy chữ làm bảng hiệu. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Tiểu Vân đã thức dậy đun nước. Đương nhiên có thể trực tiếp dùng nước lã, nhưng mà uống nước lã dễ tiêu chảy, như tiểu bảo uống một cốc đã đau bụng, nên tốn công đun nước sôi để nguội thì hơn. Đổ nước nóng vào thùng lạnh đã chuẩn bị tốt khoảng nửa tiếng, pha thêm một ít đường hóa học và si rô. Nước đã có vị ngọt ngọt và màu vàng như nước cam. Tiểu Vân đậy kín nắp thùng nhỏ màu hồng, mang thêm cốc nhựa, hai cái ghế nhỏ, tất cả chuẩn bị đâu ra đấy. Chú Cứ Cường thấy dáng vẻ bận rộn của con không khỏi buồn cười, xem ra con bé rất coi trọng việc này. Cô bị ba cười nên xấu hổ, ra vẻ bận rộn nhất đồ lên xe ba bánh, nhưng mà người cô thấp bé, ghế có thể xếp được nhưng không thể nhấc nổi thùng. Chú Cứ Cường không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của con, đứng dậy nhẹ nhàng xách thùng nước lên xe. Cô tranh thủ cơ hội đáp lại bằng ánh mắt sùng bái và nụ cười ngọt ngào. Chú Cứ Cường cười dắt xe ba bánh ra khỏi nhà. Tiểu Vân ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. Không quá 10 phút đã đến chợ. Chương 78, quán nước của Chu Tiểu Vân phần 2. Mùa hè trời nóng nực, chợ mở sớm dọn sớm, chưa đến 8 giờ, các quầy hàng đã dọn gần đủ, chợ bắt đầu có người đến mua bán. Chu Quốc Cường chào mọi người, tìm chỗ dừng xe ba bánh. Chỗ này ông thường xuyên dọn hàng, khách tìm đến đã quen, chỉ một lúc sau đã có người đến mua thịt. Gương mặt tươi cười của ông khiến cho người ta thoải mái, thỉnh thoảng ông đưa một ít xương ống cho khách quen về nhà hầm canh uống. Tuy xương không thịt không đáng mấy đồng, nhưng không ai ghét đồ miễn phí cả, khách mua hàng đều vui vẻ. Tiểu Vân ở bên cạnh nhìn cười rộ lên, không nhìn ra cha cũng biết cách buôn bán. Chu Quốc Cường giúp cô nhấc đồ trên xe xuống, để xuống chỗ gần ông, bày quán cùng một chỗ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ông không yên tâm về con gái mới 8 tuổi, mặc dù con bé chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng trong mắt cha mẹ, con cái vẫn luôn là bé bỏng. Tiểu Vân không có phản đối, có ba ở bên cạnh cũng có chỗ dựa, không sợ có người uống chùa. 5 văn tiền một cốc chắc không có ai tiếc chút tiền xu ấy, nhưng có người lớn bên cạnh vẫn an tâm hơn chứ. Bàn phương nhỏ được kê ra, trên mặt bàn kê 4 cái cốc nhựa. Tiểu Vân trang bị đầy đủ cảm nuôi bình rót, vì vệ sinh cô còn cố ý mua mấy đĩa lót nhựa hình vuông để kê phía dưới cốc. Trước bàn bày biển hiệu đêm qua cô đã viết, uống ngon không đắt, 5 phân một cốc. 8 chữ viết ngay ngắn chỉnh tề, đẹp hơn cả chữ năm ngoái viết cho ba. Nhìn từ xa rất bắt mắt, Chu Quốc Cường nhìn thấy, cười thầm không biết Chu Tiểu Vân nghĩ đâu ra lắm chiêu như vậy. Ông nhớ năm ngoái mới bắt đầu bán thịt lợn, Chu Tiểu Vân cũng viết một bảng hiệu, thịt lợn tốt nhất, giá thấp nhất, khiến cho không ít người chú ý. Giờ con bé này lại lập lại trò cũ. Tiểu Vân cảm thấy suy nghĩ của mình rất linh hoạt, đây không phải là quảng cáo sao? Bảng hiệu này sẽ khiến mọi người chú ý. Mang đến 2 cái ghế, Chu Tiểu Vân ngồi một cái đưa cho ba ngồi. Hai cha con nói chuyện vui vẻ. Mùa hè thịt lợn bán tương đối chậm, thông thường một mình Chu Quốc Cường đi là được. Dần dần Triệu Ngọc Chân ở nhà cũng đi cùng nữa. Ông cảm thấy hơi lạc lõng, không có ai nói chuyện. Nay có con gái ở bên cạnh náo nhiệt hơn nhiều. Ông nghĩ nếu bán nước không được nhiều, ông bỏ tiền đưa cho con cũng được. Quán nước của Chu Tiểu Vân sau 9 giờ bắt đầu bận rộn. Trời nóng nực người dễ ra mồ hôi, người đi chợ dần cảm thấy khát, thấy có quán nước liền chạy tới hỏi giá. Ngó chủ quán là một cô bé 8 tuổi. Ai cũng cảm thấy thú vị, thường xuyên bỏ ra 5 cốc, 5 phân một cốc mua uống. Tiểu Vân dặn trước chuẩn bị sẵn một hộp nhỏ để tiền lẻ. Không cần phải thắc mắc, tất nhiên là xin từ chỗ bác cả. Chu Quốc Phú đang bận làm bàn lớn, nghe cô xin một cái hộp gỗ cũng không có hỏi để làm gì. 2-3 phát đinh, đóng phẩm phập đưa cho cô một cái. Dù sao đã gỗ có sẵn, không có mất tiền. Tiểu Vân trái thu 5 phân, phải thu 5 phân. Hộp gỗ nhỏ rất nhanh đã đầy hơn một nửa. Không đến 10 rưỡi, chỗ nước trong thùng bán hết sạch. Có lẽ phải được 3-40 cốc, ước lượng hộp tiền chắc là hơn 1 nguyên, gần 2 nguyên đấy. Tiểu Vân cười te cười tuyết, chuẩn bị về nhà sẽ đổ tiền ra đến. Chú Quốc Cường hôm nay không mang nhiều thịt lợn cũng bán gần hết. Ông không ngờ con gái buôn bán khá tốt, trong bộ dạng con bé nhanh mồm nhanh miệng đon đả mời khách, ông cảm thấy rất tự hào. Thấy con vui vẻ thu dọn đồ, chú Quốc Cường vội sang đỡ, thuận tiện hỏi cô, bán được bao nhiêu hả con? Chu Tiểu Vân cười híp mắt thành một đường chỉ, chắc là gần 2 nguyên ạ. Chú Quốc Cường kinh ngạc, vốn tưởng rằng 5 phân tiền một cốc rẻ quá không lời lãi nhiều, không ngờ mới hơn một tiếng đã bán được 2 nguyên. Nếu mang thêm một thùng nước thì cha và con gái đồng tâm, Chu Tiểu Vân nghĩ giống cha. Cha ơi, hôm nay là ngày đầu tiên bán hàng, con chưa hiểu rõ tình huống lắm, lần sau con phải mang thêm nhiều nước hơn. Cha xem kìa, đằng kia còn nhiều người muốn uống nước mà không có. Đúng là một cô bé tham tiền, y hệt nhị nha. Tiểu Vân không nhìn thấy bóng dáng của mình bây giờ, mắt cười đến độ không nhìn thấy đâu nữa, 10 phần là con buôn ham làm giàu. Nhưng Chu Quốc Cường thấy con gái lúc này vô cùng đáng yêu, liền bật cười. Tiểu Vân làm như ảo thuật, biến ra từ một cốc nước trong thùng đưa cho Chu Quốc Cường. Cha ơi, chắc là cha khát lắm rồi, con đặc biệt để dành một cốc cho cha. Lời vỗ mông ngựa khiến Chu Quốc Cường mắt lòng mắt dạ. Ông hơi khát thật, cầm lấy cốc uống hết một hơi, cảm thấy nước hơi ngọt, vô tình nói một câu, nếu có nước trà uống thì tốt rồi. Một câu nói thức tỉnh Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân kích động vỗ đùi, đúng rồi, sao cô không nghĩ xa nhỉ, làm thêm một thùng nước chè có thể bán giá cao hơn, lại có thêm sự lựa chọn. Trước mắt cô xuất hiện cảnh tượng tiền ào ào đổ tới. Cha, cảm ơn cha đã gợi ý cho con một ý kiến rất hay. Cô cao hứng ôm chầm lấy cha. Chú Quốc Cường ngơ ngác, ông có nói gì đâu, hình như vừa rồi mình vô tình nói cái gì đó thì phải. Nói là làm, Tiểu Vân lập tức đến hàng chè gần đó mua mấy lạng chè hoa nhài rẻ nhất. Về đến nhà, Tiểu Vân đối mặt với câu hỏi của mẹ rất tự đắc. Mẹ ơi, đã bán hết sạch, được gần 2 nguyên ạ. Nhưng mà con cầm 1 nguyên đi mua chè, chuẩn bị phiên chợ sau lại bán 2 loại nước. Chị Ngọc Chân nhìn chồng, Chu Quốc Cường gật đầu, ý bảo là con gái nói đều là sự thật. Tiểu Vân chủ động xin, mẹ, con muốn nghỉ hè này muốn bán hàng tiết kiệm, để mua đạn ắc cấp đê ông, con thấy cứ tập bãi đàn của thầy Phương cũng không phải ý hay. Dù sao có phải có một cái cho riêng mình, con không muốn xin tiền của ba mẹ, con muốn dựa vào chính mình mua một cái. Thấy lời hứa chắc mịch của con gái, Triệu Ngọc Chân im lặng. Vốn dĩ định bảo con đưa một phần tiền lãi cũng nuốt xuống, không nói ra nữa. Chương 79, quán nước của Chu Tiểu Vân phần 3. Quán nước của Chu Tiểu Vân rất nhanh trở thành nơi náo nhiệt nhất chợ. Trên bàn nhỏ bày thêm mấy cái cốc nữa. Có nước vị can 5 phân tiền một cốc được trẻ con, phụ nữ rất yêu thích. Có một giác một cốc trà hoa nhài đàn ông thích uống. Từ nước lọc đơn giản chế biến ra hai loại đồ uống rất được hoan nghênh. Tiểu Vân bận như con thoi, tiền trong hộp gỗ nhỏ càng ngày càng nhiều. Tiền lãi một buổi chợ rất tốt, gần 7-8 nguyên khiến Chu Quốc Cường vô cùng ngạc nhiên. Lại buôn bán nhỏ lẻ này kiếm được không ít tiền. Ông bán thịt có lúc bán được có lúc không, tránh khỏi cảnh ế ẩm may ra đại khái được 10 nguyên. Còn phải ghi sổ tính tiền, nhìn con gái chẳng qua là chỉ đổ nước ra cốc, không ngừng có ngồi đến trả tiền uống nước. Lúc đông quá có người không chờ nổi, tự mình múc nước uống, khi vắng khách ông cũng chạy sang phụ con. Cô vốn nghĩ tối đa chỉ cần mang 2 thùng, mắt thấy bán hàng càng ngày càng tốt, liền suy nghĩ tăng thêm số lượng, mua xỉ nước có ga và châm banh nhỏ, từ tiệm tạp hóa là bán kiếm tiền chênh lệch. Nước có ga được châm chai thủy tinh, 2 giác 1 chai, lúc uống, dùng cái mở nắp chai khui nắp, sau khi uống xong phải giữ lại chai mang trả. Nước có ga mở ra có nhiều bọt khí thoát ra như lúc đun nước sôi, một chai có thể chia thành 7-8 cốc, rất được trẻ con tầm 10 tuổi ưa thích. Chai sâm banh nhỏ lớn hơn có vị thanh mát của sức của rai bây giờ. Thanh niên tầm 20 tuổi rất khoái đồ uống này, giá cũng đắt hơn so với loại khác, 5 giác 1 chai, lãi hơn nhiều, một chai có thể kiếm được 1 giác. Từ lúc có thêm 2 thứ đồ uống xa xỉ này xuất hiện ở quán nước của Chu Tiểu Vân, cô mới chính thức bắt đầu buôn bán thịnh vượng nhất. Tiền vốn pha chế đồ uống 5 phân tiền một hay là 1 giác 1 cốc cực ít, 2 thùng cơ bản bán hết sạch, nguồn thu nhập ổn định này kiếm được mấy nguyên tiền, thêm nước có ga cùng với sâm banh nhỏ, mặc dù không bán được quá nhiều nhưng thắng ở tiền lãi cao hơn, cứ thế một phiên chợ có thể lời được tầm 10 nguyên, quả là một con số trên trời. Tiểu Vân mỗi ngày vui vẻ ở trong phòng đếm tiền, trừ tiền xu bắt đầu xuất hiện tiền giấy và tiền đồng. Cô đổi tiền lẻ thành tiền chẵn, nhét hết vào con lợn đất, con lợn càng ngày càng nặng, đã gần đầy rồi. Đương nhiên, Tiểu Vân nhanh trí trước khi thu được 10 nguyên một buổi, đã nộp chủ động nộp 5 nguyên cho mẹ. Triệu Ngọc Chân từ miệng chồng, biết được con gái bán hàng kiếm rất tốt, trong lòng ngứa ngáy lại không tiện nói ra. Hành động của cô gãi đúng chỗ ngứa, Triệu Ngọc Chân giả vờ từ chối rồi nhận lấy, trên miệng còn nói: "Đại nha, tiền này mẹ giữ dùng con sau này để mua quần áo mới." Tiểu Vân cố hết sức để nhịn cười, trên mặt còn phải giả vờ nghiêm túc. "Cảm ơn mẹ, con cũng yên tâm khi gửi tiền ở chỗ mẹ. Con lợn đất của con gần đây đầy rồi, con sẽ lập nó ra để lấy tiền mua đèn ắc cấp đê ông." Triệu Ngọc Chân biết trước mục đích kiếm tiền của con gái, phụ nữ nông thôn như bà không hiểu kéo đàn là cái gì, nhưng mà không phải là việc xấu, con nó thích thì tùy nó đi. Phải nói rằng ở điểm này cha mẹ cô tương đối thoáng, mỗi ngày đại bà trông thấy mà thèm đống nước chai có ga trong phòng em gái, 12 chai một két chất cao ở góc tường, đều là mua xỉ từ nhà Chu Thiến Thiến. Nước có ga bán lẻ 2 giác, bán xỉ 1,3 giác 1 chai, làm sao đại bà mà biết đâu. Bởi vì có lao động khỏe như đại bà kéo xe 3 bánh thay Chu Tiểu Vân chở nước có ga xăm banh nhỏ về nhà. Xăm banh nhỏ cậu không dám uống, nhưng nước có ga tiểu giá rẻ hơn. Lúc Chu Tiểu Vân dụ dỗ đại bà làm cu li đã dùng nước có ga làm mồi nhử. "Anh ơi, anh đi kéo nước có ga từ nhà Chu Thiến Thiến về hộ em được không? Anh con trai khỏe mạnh chắc chắn có thể nhấc két lên được, đạp xe 3 bánh lại thuần thục, em thì chịu thua. Việc này ngoài anh không có ai làm nổi. Nếu anh chịu giúp em, sau này mỗi ngày em cho anh uống 1 chai nước có ga." Đại bảo nghe được nửa liên tục gật đầu, chờ nghe thấy câu cuối cùng đã cười toe toét. Cậu vui vẻ giúp em gái hơn nửa ngày, từ bê két lên xe, đạp xe 3 bánh về đến bê phòng cô, đều là do một tay cậu làm hết, cô chỉ cần phụ trách việc trả tiền. Tiểu Vân không có nuốt lời, sau này cố định mỗi ngày 1 chai nước có ga nhét vào trong tay đại bảo, mặt khác miễn phí cho Tiểu Bảo, Nhị Nha mỗi đứa 1 chai. Đại bảo uống 1 chai chỉ đủ thông họng, làm sao đã đủ, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trong phòng em gái, còn cô cả ngày ở ít khi ra ngoài. Lúc ra chợ mang cả nước có ga đi, đại bảo căn bản không có cơ hội ra tay, khiến cậu nóng ruột đi qua đi lại. Tiểu Vân ở trong phòng luyện bút lông, nhìn đại bảo vò đầu bứt tai vừa buồn cười. Cuối cùng cô mềm lòng gọi anh vào đưa thêm 1 chai nước có ga. Đại bảo mừng không kể xiết, tốc độ chạy đến nhanh y như vận động viên lưu tường chạy vượt rào. Sau khi mở nắp ra, đại bảo thỏa mãn uống 2 hớp đã hết sạch, khoái chí lấy tay áo lau miệng, quay sang thấy em gái đang cười, mặt đại bảo hơi đỏ lên. "Đại nha, em cần gì thì cứ bảo anh làm hộ cho." Đúng là có việc cần nhờ đại bảo làm, Chu Tiểu Vân sớm đã nghĩ đến Nguyệt, mình ra chợ bận rộn quá, cần tìm thêm người giúp. Cha có thể phụ một tay, nhưng lúc bận bán thịt sẽ không để ý được. Một mình cô bán bốn loại đồ uống có chút khó khăn, vừa thối lấy tiền lại vừa lấy đồ uống. Khi khách đông không sai khở kịp, cô linh động đem chủ ý đánh tới trên đầu Đại Bảo. Anh ơi, sau này anh ra chợ bán hàng với em nhé. Em mà bận trả lại tiền thì anh thay em rót nước ra cốc được không? Về sau có thể cho anh thêm hai chai nước có ga, thêm hai rác nữa để anh mua đường ăn. Đại Bảo nghe xong yêu cầu của em gái, sảng khoái đáp ứng. Trong lòng cậu mừng thầm, không chỉ có nước có ga uống, còn có tiền tiêu. Cười đắc ý là như thể nhà tư bản mua được hàng giá rẻ, nghĩ đến kiếm được nhiều tiền. Hai chai nước có ga, thêm hai rác đổi lấy một người làm công tùy ý sai môi, tính đi tính lại quá rẻ. Chu Tiểu Vân cười trộm như con mèo ăn vụng được cá, ra trêu chó béo. Hí hí, lượt bỏ một số từ ở đằng sau. Chương 80, quán nước của Chu Tiểu Vân phần 4. 6 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 7, Đại Bảo chủ động dậy sớm, thay Chu Tiểu Vân lấy nước, nhóm lửa, chuyển bàn lấy ghế, bê nước có ga lên xe. Chu Cứ Cường ngạc nhiên, hỏi ra mới biết được Đại Bảo cũng muốn ra chợ hỗ trợ. Ông rất không tin tưởng con trai lớn của mình. Đại Bảo, con cho anh đi theo có ổn hay không? Nó nghịch lắm, thành sự chưa đủ bại sự có thừa, đừng để đến lúc đó thêm phiền phức đấy. Không đợi Chu Tiểu Vân mở miệng, Đại Bảo đã không vui phản bác. Ba à, ba đang nói con sao? Chính là con đó. Ánh mắt sắc như dao của Chu Cứ Cường đảo qua, Đại Bảo lập tức không dám lên tiếng nữa. Trong lòng nói thầm không sao, nhưng mà ngoài miệng lại không dám cãi lại. Không có cách nào khác, một câu không đúng ý tay cha đã vươn ra rồi, Đại Bảo sao không sợ được. Nhưng mà điều này cũng tạo thành thói quen xấu của Đại Bảo, ở cha mẹ bàn mặt không bằng lòng, trước mặt đáp ứng vâng vâng dạ dạ, sau lưng vẫn là thích làm gì thì làm. Trường hợp chân cưng chiều con trai, Chú Quốc Cường lại lựa chọn giáo dục bằng đòn roi. Sau khi Đại Bảo lớn lên, tính cách bạo lực ngỗ ngược do ảnh hưởng từ cách giáo dục của cha mẹ, Tiểu Vân ở chung lâu với Đại Bảo đã tìm ra phương pháp đối phó tốt nhất với anh, đó là lấy nhu thắng cương, khen ngợi khiến đầu óc của anh choáng váng. Lúc nào nói cái gì Đại Bảo nghe cái đó, đáng thương thay Đại Bảo bị em gái ăn sạch sành sanh mà không biết. Thấp hơn Đại Bảo một cái đầu, Chu Tiểu Vân nhìn rõ vẻ mặt không phục của Đại Bảo, lại không dám nói ra, không khỏi thầm buồn cười. Lúc này không nhảy ra làm người tốt thì còn đợi đến khi nào? Ba ơi, con cảm thấy mấy lời này quá oan cho anh doai rồi. Gần đây đến nhà Chu Thiến Thiến rồi, chở nước ga về đều là anh giúp con. Hơn nữa việc bê lên hạ xuống cũng là anh ấy làm. Anh thương con nên không nỡ để con làm việc nặng nhọc. Ra chợ cũng là anh ấy chủ động nói ra. Cha xem, sáng hôm nay chưa đến 6 giờ anh ấy đã thức dậy làm việc đến tận giờ, giúp con rất nhiều đó. Tiểu Vân lực bớt công đoạn trả công bằng nước ngọt, tránh nặng tìm nhẹ khen ngợi Đại Bảo. Được em gái khen, Đại Bảo phồng mũi, lập tức ngẩng đầu ứng ngực y như thật. Ánh mắt Chu Quốc Cường còn có vài phần hoài nghi, thấy răng vẻ lời thề son sắt của con gái, trong lòng đã tin ba phần, nghĩ thầm chẳng lẽ nó đã sửa tính. Khi đến chợ, Đại Bảo biểu hiện rất khá, một khi có khách tới uống nước lập tức đổ nước thừa đi, rót nước lấy một tay bao hết. Chu Tiểu Vân nhàn hơn, chủ yếu là phụ trách trả lại tiền. Hai anh em phân công rõ ràng, hôm nay bán đắt hàng hơn hôm qua. Lúc Chu Quốc Cường bán thịt lợn không nhịn được bớt chút thời gian liếc qua chỗ hai anh em mấy lần. Đến mua chỗ thịt phần lớn là người cùng thôn, trong đó có ba người Vương Tinh Tinh, Vương Khang. Vương Khang hôm nay có khách đến nhà nên ra chợ mua ít thịt lợn, lúc đi dẫn theo cả Vương Tinh Tinh. Tinh Tinh đã nghe Thiến Thiến kể Chu Tiểu Vân đi bán nước, hôm nay Vương Khang đến chợ mua thịt bị cô biết được nên sinh hờn dỗi, nháo đòi đi cùng với ba, mục đích chủ yếu là đến xem Chu Tiểu Vân. Vương Khang mua hàng ở chỗ Chu Quốc Cường, bên này Vương Tinh Tinh không chờ được chạy ra chỗ bạn. Tiểu Vân thấy Tinh Tinh đến rất vui, dặn Đại Bảo để ý khách, cô nói chuyện với bạn. Từ trước đến nay cô thích yên tĩnh, ít khi chủ động ra ngoài chơi, bình thường bạn bè muốn chơi với cô phải chủ động tìm đến. Vương Tinh Tinh mấy ngày không gặp cô, oán giận cô không đến tìm mình chơi đùa. Tiểu Vân không muốn bạn giận, vội vàng giải thích mình ở nhà bận quá không có thời gian ra ngoài. Tinh Tinh tất nhiên là biết bạn bận, chẳng qua lẩm bẩm mấy câu mà thôi, đề tài lại chuyển rời đến quán nước. Cậu nghĩ gì mà mở quán này, mỗi buổi kiếm được 2 nguyên không? Cậu làm cùng với Đại Bảo à? Nộp hết tiền cho nhà ư? Một loạt câu hỏi cô không trả lời nổi. Không biết vì sao Vương Tinh Tinh luôn có nhiều vấn đề như thế, quả thực là 10 vạn câu hỏi vì sao. Tiểu Vân lấy bất biến ứng vạn biến, gặp vấn đề không tiện, muốn không trả lời mỉm cười cho qua. Vương Tinh Tinh quen tính bạn xưa nay đã thế, không có để ý. Dù sao trình độ tự hỏi tự đáp của cô bé từ trước đến nay vô cùng lợi hại, có khi không cần người ta trả lời cũng có thể tiếp tục nói. Độ buôn chuyện không thua gì với Ngô Mai. Ngô Mai thêm một chút ngây thơ, Vương Tinh Tinh hơn một chút khôn lỏi của trẻ con, lại không mất đi sự đáng yêu. Có lẽ vì tâm tưởng của cô đã trưởng thành, không thể hồn nhiên như trẻ nhỏ, nên tuy cô ít nói nhưng đặc biệt thích ở chung một chỗ với Ngô Mai và Tinh Tinh. ngồi nghe các bạn thao thao bất tuyệt với cô, mà đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Có lúc cô cũng thấy lạ vì sao một chuyện bé cỏ con mà các bạn ấy có thể nói mãi, phóng đại lên gấp nghìn lần. Còn trong mắt các cô bé, cậu bé, Chu Tiểu Vân vô cùng đặc biệt. Lúc ở cùng với mọi người, Tiểu Vân luôn yên lặng ít nói, nhưng không vì thế mà mọi người bỏ quên cô. Ngược lại, từ trước đến nay Chu Tiểu Vân là nhân vật trung tâm, lãnh đạo mọi người, có thể là vì thành tích học tốt nhất, dù sao ở trong mắt học sinh, người học sinh, người học giỏi thường được kính nể hơn. Không phải những người khác không học giỏi, nhưng chưa chắc mọi người đã thích chơi với họ. Ví dụ như Hứa Mỹ Lệ cùng lúc ỷ vào thành tích học tập khá tốt mà giễu võ Dương Oai, rất ít người không muốn chơi cùng với cô. Có thể vì Chu Tiểu Vân lắm tài, kèn harmonica, đàn accordion, viết thư pháp, khéo léo làm một số sản phẩm thủ công nho nhỏ, chăm chỉ giúp cha mẹ làm việc nhà, hình như không có gì cô không làm được. Vương Tinh Tinh cảm thấy bất kể hỏi bạn câu hỏi khó thế nào, bao giờ cũng nhận được lời giải đáp. Cũng có thể là trên người Chu Tiểu Vân có một sức hút kỳ lạ lôi cuốn mọi người, bất chi bất giác nghe theo cô. Dù sao tất cả đều nhất trí bảo Chu Tiểu Vân là nhân vật lãnh đạo. Tiểu Vân không biết địa vị của mình quan trọng như thế. Nếu biết ý nghĩ trong lòng Vương Tinh Tinh, nhất định cô sẽ giật mình. Kiếp trước cực ít bạn bè, không ngờ kiếp này nhân duyên tốt như vậy. Đây có phải là ông trời bồi thường cho thời thơ ấu cô đơn, tịch mịch của cô trước đây không? Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.